Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 352, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp nhau trong hoàn cảnh thế này khiến cả hai không biết nên nói gì. Khanh, em có chuyện muốn nói với anh. Tiêu Mạch Nhiên lên tiếng trước, chuyện gì vậy? Tiêu Mạch Nhiên nhìn xung quanh không có ai thì sắp đến gần Ôn Khanh Mộ hơi né tránh theo bản năng. Điều này ít nhiều cũng khiến Tiêu Mạch Nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Cuối cùng Tiêu Mạch Nhiên chỉ đành lấy điện thoại ra, viết những lời mình muốn nói vào mục ghi chú. Hình như Lạc Ly nghi ngờ thân phận của anh, Tiêu Mạch Nhiên đưa điện thoại cho Ôn Khanh Mộ xem, Ôn Khanh Mộ xem xong thì bỗng cau mày. Thực ra buổi sáng sau ngày 15 tháng riêng vừa rồi, Tô Lạc Ly đã sờ vào cơ thể anh, còn lắng nghe cả nhịp tim của anh. Lúc này Ôn Khanh Mộ cũng ngờ vực, có phải Tô Lạc Ly đang xác minh điều gì hay không? Không thể nào, Ôn Khanh Mộ thấp giọng nói. Là chính tại em nghe thấy Lạc Ly gọi điện thoại nói chuyện với một người lạ, em chỉ có thể nghe những lời Lạc Ly nói, còn đối phương nói gì thì em không nghe thấy, em nghe Lạc Ly nhắc đến ba chữ này. Tất nhiên Ôn Khanh Mộ hiểu ba chữ này chính là ma cà rồng. Nhưng tại vách mạch rừng, Tiêu Mạch Nhiên không tiện nói ra mấy chữ này. Ôn Khanh Mộ im lặng suy nghĩ, em còn nghe thấy Lạc Ly nói lực gì đấy, vì em cũng nghe không rõ lắm nên chỉ nhắc nhở anh thôi. Nghe thấy lược, Ôn Khanh Mộ sửng sốt. Lúc này anh mới nhớ ra Tô Lạc Ly từng nhận được một chiếc lược. Nếu anh đoán không nhầm thì chiếc lược đó được làm từ răng sói. Lần trước anh đã bị chiếc lược này làm bị thương. Lẽ nào người ở đầu kia điện thoại muốn dùng chiếc lược này để Tô Lạc Ly thăm dò thân phận của mình? Nhắc đến lược, tất nhiên Ôn Khanh Mộ cũng biết, có lẽ người đó chính là Giản Ngọc. Nếu là vậy thì tất cả đều có lý. Tiêu Mạch Nhiên lặng lẽ thở dài rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Ôn Khanh Mộ đi toilet xong cũng quay về chỗ, thấy Tô Lạc Ly ngủ rất ngon nên không quấy rầy cô. Nhưng anh thấy Tiêu Mạch Nhiên không giống như đang nói dối, nếu không ai mà biết chuyện cải lược chứ. Cả quãng đường Ôn Khanh Mộ vô cùng mệt mỏi, anh vẫn đang nghĩ đến chuyện này. Xuống máy bay, xe đã đợi ở bên ngoài, Ôn Khanh Mộ dẫn Tô Lạc Ly lên xe cách Trương.